Tiên hôn hậu ái, chương 30, vì sao bị thương, gocchuyenaudio.com, thích hợp, đúng vậy, bọn họ đều cảm thấy lẫn nhau thích hợp cho nên mới nhanh chóng quyết định kết hôn. An Nhiên không hỏi thêm nhiều nữa, thật ra thì tình hình hiện tại của bọn họ đã tốt hơn nhiều so với nguyện vọng ban đầu của cô, chỉ có điều ngoài ý muốn là thân phận của anh, xem ra cô vô tình trèo cao rồi, cũng may mẹ anh thoạt nhìn cũng không phải là người chỉ nhìn vào gia cảnh, cô thấy thật may mắn. An Nhiên còn muốn mở miệng nói chuyện nghiêm túc với anh về cuộc sống sau này của hai người một chút thì không may lúc này điện thoại của anh vang lên, là trưởng ban nào đó nói chuyện gì mà phê duyệt giấy tờ gì đó. An Nhiên từ thư phòng đi ra ngoài, trở lại phòng khách mở hành lý ra bắt đầu sắp xếp. Mở ra tủ quần áo sát sàn không tính là to kia thấy quần áo của anh được sắp xếp chỉnh tề. An Nhiên nhìn các bộ Âu phục và áo sơ mi trắng kia trong lòng chỉ cảm thấy khó tin, từ nay về sau, trong tủ quần áo sẽ không chỉ có quần áo của cô, mà một nửa là thuộc về người đàn ông sẽ chung sống với cô sau này, không phải chỉ có bộ đồ công sở và váy áo sặc sỡ, mà còn có Âu phục và áo sơ mi trắng có chút đơn điệu trầm lắng, cảm giác này thật kỳ diệu. Đương nhiên thay đổi này thật nhanh chóng nhưng cô tự nói với mình phải cố gắng thích ứng. An Nhiên đẩy quần áo của anh sang bên cạnh, sau đó treo mấy bộ công sở và áo váy mình thường mặc đi làm ở bên cạnh, đồ lót của cô thì để vào một ngăn tủ nhỏ là vừa vặn, cuối cùng thì để giày đặt vào trong tủ giày. Đến khi sắp xếp xong tất cả, An Nhiên nhìn trên mặt đất còn một túi sách tham khảo và bản vẽ của cô, nhìn quanh căn phòng, có chút ảo não, có lẽ cô nên tìm Tô Dịch Thừa nói chuyện một chút, xem có thể đặt một bàn làm việc cho cô trong thư phòng không, như vậy có thể thuận tiện cho cô thiết kế về sau. Nghĩ thế An Nhiên mở cửa phòng, đi thẳng đến thư phòng, đẩy cửa đi vào, thì thấy anh đầu kẹp điện thoại, tay thì nhanh chóng tìm kiếm giấy tờ, miệng nói gì đó. Thấy thế An Nhiên biết điều đi ra ngoài, nghĩ đến thân phận và địa vị của anh, bận bịu là điều tất nhiên. Quay trở lại căn phòng, An Nhiên nhìn quanh căn phòng này, chăm chú nhìn chiếc giường đôi một hồi lâu, sau đó khẽ thở dài, xoay người lấy ra bộ đồ ngủ từ trong tủ quần áo đi vào phòng tắm. Vì sợ Tô Dịch Thừa về phòng, An Nhiên cũng không dám tắm lâu, cọ rửa qua loa rồi thay quần áo đi ra ngoài. Nhưng mà trên đời luôn có những chuyện ngẫu nhiên như vậy, cô càng không muốn gặp thì lại càng không tránh khỏi. An Nhiên vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì Tô Dịch Thừa mở cửa phòng đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, hai người không tránh khỏi sững người. Thực ra thì đồ ngủ của An Nhiên rất bảo thủ, không lộ đùi và ngực, nói là lộ chỉ có lộ chút bả vai, chung quy coi như là bộ đồ ngủ rất truyền thống. An Nhiên lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ bừng, bước làm thành hai bước trực tiếp vén chăn trên giường, quấn mình kín như bưng, đầu giấu vào trong chăn, ấp úng nói. Tôi ngủ trước, sau đó liền nằm đó không nhúc nhích. Lúc này Tô Dịch Thừa mới lấy lại tinh thần, anh bất ngờ vì chính mình vừa mới thất thần trong chốc lát. Thật ra thì đồ ngủ của cô không hề gợi cảm, anh thất thần chỉ vì vẻ trắng mịn sáng sủa của cô sau khi tắm rửa, khoảnh khắc kia trái tim anh đúng là rung động rồi. Nhìn lại bộ dạng cô quấn chặt mình, Tô Dịch Thừa không khỏi bật cười, nói cô 28 nhưng thỉnh thoảng lại hành động như đứa trẻ vừa mới 10. gocchuyenaudio.com, 7, chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, đáng yêu, dễ thương. Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, vừa mới bị phó cục trưởng cục xây dựng làm phiền gần một tiếng, sau đó phải sửa sang lại tư liệu cần dùng cho hội nghị ngày mai, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Tháo đồng hồ đeo tay để trên tủ đầu giường, sau đó xoay người mở tủ quần áo chuẩn bị lấy đồ ngủ đi vào tắm, trong nháy mắt mở tủ ra anh lại sững người, quay đầu liếc nhìn An Nhiên ở trên giường, khóe miệng cong lên đẹp đẽ. An Nhiên rất muốn ngủ, bởi vì chỉ cần ngủ thiếp đi thì cũng không cần khó xử rồi, trằn trọc suy nghĩ giúp cô ngủ, nhưng càng muốn ngủ cô lại càng tỉnh táo, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thật ra thì tiếng không lớn nhưng cô nghe rất rõ. Đột nhiên tiếng nước chảy dừng lại, dường như Tô Dịch Thừa đã tắm xong rồi, An Nhiên chợt nghiêng người đưa lưng về phía phòng tắm, nhưng vì động tác quá mạnh không cẩn thận tay đập mạnh vào góc tủ đầu giường, đau đến cắn răng, đưa tay vào trong chăn nắm chặt lại cũng không dám kêu ra tiếng. Khi Tô Dịch Thừa trở ra anh đã đổi lại áo ngủ, đứng ở cửa phòng tắm nhìn An Nhiên cong lưng trên giường, thậm chí vì cô, hồi hộp mà chăn hơi run rẩy. Tô Dịch Thừa cảm thấy không biết làm sao, anh là người đàn ông bình thường, có yêu cầu sinh lý cũng là bình thường, nhưng anh tự xem mình là quân tử, nếu cô phản đối, thì anh nhất định sẽ không ép buộc. Vén chăn lên giường, Tô Dịch Thừa tắt đèn đầu giường, trong bóng tối, anh dịch người vào gần An Nhiên, thậm chí tay còn chưa động vào cô cũng đã cảm thấy thấy thân thể cô cứng đờ, cả người căng thẳng. Tô Dịch Thừa đưa tay ôm cô từ phía sau, rõ ràng anh cảm giác được thân thể cô căng thẳng như khối sắt vậy, vô cùng cứng ngắc. Khẽ thở dài, Tô Dịch Thừa có phần bất đắc dĩ nói bên tai cô. An Nhiên, em còn hướng sang bên kia nữa sẽ ngã xuống đấy. An Nhiên không nói gì, nhắm chặt mắt thậm chí cũng không dám hít thở mạnh, mờ u bàn tay đau dữ dội, cô đoán là đã bị sưng lên, nhưng bây giờ cũng không quan tâm có sưng hay không, cô chỉ muốn Tô Dịch Thừa nghĩ là cô đã ngủ, như vậy tối nay có thể tránh thoát. Mặc dù cô biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng mà thật sự cô còn chưa chuẩn bị xong, ít nhất cũng phải qua mấy ngày nữa, để cô có thể xây dựng đầy đủ tư tưởng. Thấy cô không nói gì, Tô Dịch Thừa lại hỏi, anh thật sự đáng sợ thế sao? Tay anh đặt lên tay cô, nhưng vừa đụng vào, chợt nghe thấy cô hô lên, như là làm đau cô. Tô Dịch Thừa cau mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, tay nắm tay cô, còn chưa dùng sức. Á đã nghe thấy cô bị đau kêu lên. Lần này là chắc chắn, Tô Dịch Thừa buông cô ra, ngồi dậy bật đèn trong phòng lên, nhìn cô bé đang cong người đưa lưng về phía anh, thì nhíu chặt chân mày. Lạnh lùng nói, An Nhiên xoay người lại. An Nhiên không động đậy, tiếp tục giả vờ nằm cứng đơ giả chết. Thấy thế, Tô Dịch Thừa cũng không mở miệng lần nữa, trực tiếp đưa tay kéo cô lại, dưới ánh mắt hoảng sợ không yên của An Nhiên, thò tay vào trong chăn, kéo tay cô ra, nhìn mờ u bàn tay sưng đỏ thành một khối lớn, chân mày càng nhíu chặt lại, mặt lạnh hỏi. Vì sao bị thương, cách chương.